Ngã dục phong thiên, tập 58, chương 425, đang đào khác biệt giữa ba người. Nhất là khi thấy Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục còn đang thật sự chấp nhất, thì thái độ của Mạnh Hào lập tức làm cho những chủ lô vốn không có cảm tình với hắn lại càng thêm khinh bỉ. Ngay cả tám vị tử lô cũng có vài vị đang nhíu mày. Nhưng bất luận như thế nào đi nữa thì Mạnh Hạo vẫn là người thứ nhất đi ra khỏi khu vực thứ hai. Giờ phút này hắn đang chắp tay sau lưng, rất là nhàn nhã tiêu sái vào khu vực thứ ba, giống như vừa xem phong cảnh vừa du ngoạn. Phương mộc đầy quá dở hời, tâm tính không đủ, không thích hợp trở thành tử lô. Một trung niên nam tử trong số các tử lô đan sư, Diệp Vân Thiên, giờ phút này thản nhiên mở miệng, một câu như khẳng định. Ta thấy chưa chắc, dùng phương pháp đơn giản nhất xong qua cửa ải này cũng chưa hẳn là lựa chọn tồi. An Tại Hải cười ha ha. An Sư Huynh nói cũng có lý, nhưng Diệp Mỗ muốn xem ở khu vực thí luyện thứ ba người này sẽ lựa chọn như thế nào. Diệp Vân Thiên cười cười thản nhiên nói, từ đó về sau liên tục có người từ khu vực thứ hai đi ra, cuối cùng trừ Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Bục ra, sau Bành Hạo có tổng cộng 5 người đi ra. Về phần hai vị khác thì không thể luyện ra toàn bộ đan dược có dược lực hơn 8 phần, cho nên đã thất bại ở khu thứ hai. Hình ảnh trên lò luyện đan ở bên ngoài từ 10 hình này chỉ còn lại 8. Khi Mạnh Hạo đi đến trước phía núi đá của khu vực thứ ba thì mây tím tràn ra, nhưng chỉ có một tia, có thể thấy được việc này quá quan lúc trước của hắn không nhận được nhiều sự đồng tình của thế giới tiên thủ. Sau khi dung nạp mây tím vào lò luyện đan, Mạnh Hạo nhướng mắt nhìn về phía núi đá, khoanh chân ngồi xuống, loại trừ sự mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể, vẻ uể oải cũng tan biến, làm cho thân thể trở nên sung mãn. Sở Ngọc Yên cuối cùng cũng luyện chế hoàn thành tất cả đan dược, sắc mặt nàng ta có chút tái nhợt. Luyện chế 4 viên đan dược này đối với nàng mà nói khó khăn cực lớn, nàng chỉ có thể kiên trì sáng tạo ra đan dược thuộc trúc cơ cảnh, về phần kết đan và nguyên anh thì càng không thể sáng tạo ra được, cho nên chỉ có thể lựa chọn đan dược đã có sẵn, khó luyện nhất trong số đó để luyện chế. Giờ phút này nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn núi đá trước mặt nổ vang, mở ra một khe hở lớn hơn một trượng, lộ ra nụ cười tự tin, cất bước đi ra. Phía sau nàng, Diệp Phi Bục cũng đã luyện đủ đan dược, y cũng giống như Sở Ngọc Yên, không thể kiên trì sáng tạo ra cả 4 viên đan dược. Y chỉ có thể tự nghĩ ra một viên đan dược ở kết đan cảnh, nhưng đến nguyên anh cảnh lại không thể không dừng lại, rơi vào đường cùng mới lựa chọn đan dược để cao tu vi cho nguyên anh cảnh. Khó khăn to lớn, y luyện chế ít nhất hơn 10 lô mới có thể miễn cưỡng thành công. Bởi vì đây là đang ở trong tiên thủ, tất cả tốc độ đều được tăng nhanh. Nếu không, y muốn luyện chế xong 4 viên đan dược này, cần ít nhất 1 năm trở lên. Núi đá trước mặt y nổ vang, mở ra khe hở lớn hơn 2 trượng, triển lộ hoàn toàn con đường phía sau. Y hít sâu một hơi, trong mắt mang theo sự ngạo nghễ, cất bước đi ra. Trình độ chênh lệch cao thấp giữa 8 người còn lại tham gia thí luyện, người ngoài liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, giờ phút này tất cả đều đang đàm luận về cái khe hở kinh người do Diệp Phi Bục tạo ra. Theo nhóm người Sở Ngọc Yên lần lượt đi tới trước núi đá của khu vực thứ ba, sau khi bọn họ đụng vào núi đá, mây tím nồng đậm lập tức hiện ra trước mặt. Mây tím của Sở Ngọc Yên rất nhiều, dằng co thời gian một nén nhang mới tiêu tán. Kinh người nhất là Diệp Phi Mục. Mây tím của y tràn ra, dằng co 2 nén hương, khiến cho lò luyện đan của y giờ phút này cũng đã trở thành màu tím nhạt. Giờ phút này, ở trên những con đường khác nhau, mấy người khác cũng đều đang hấp thu mây tím, sau đó mới ngắm nhìn núi đá. Rồi đều nhíu mày. Khu vực thí luyện thứ hai này, so với 2 nơi trước, lại càng khó khăn hơn. Mạnh Hạo cũng ngồi xuống, mở mắt ra, trong mắt lộ ra một chút tinh mang, tinh lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này 2 mắt chợt lóe, nhìn về phía những chữ viết trên núi đá, như đang suy nghĩ gì đó. Ở sau núi đá này không có thềm đá, giống như con đường đến nơi này đã bị gián đoạn. Từ núi đá nhìn lên, có thể nhìn thấy một đám hư vô, không thấy bất kỳ con đường nào. Cửu Bảo Châu Liêm Hòa. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, nhìn chữ viết khắc trên núi đá. Phía trên đó là một gốc cây thảo dược, có chín đóa hoa, màu sắc bất động. Hoa này tam bảo là thông thường, lục bảo là hiếm thấy, về phần cửu bảo thì là chưa bao giờ được thấy. Mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa dược liệu khác nhau, chín đóa hoa phối hợp với nhau thì gần như chỉ cần một gốc thảo dược có thể tạo ra hơn ngàn loại đan phương khác nhau. Mỗi loại đan phương luyện chế ra đan dược căn cứ phẩm chất khác nhau để hóa thành số lượng bậc thang khác nhau. Mạnh Hạo trầm mặt, hai mắt nhắm nghiền. Ở những con đường khác, những người khác cũng đối mặt với khảo nghiệm như thế. Sở Ngọc Yên là người đầu tiên nâng tay phải lên, đặt lên núi đá. Trước người của nàng lập tức chợt lóe quang mang, hư ảnh Cửu Bảo Châu Liên Hoa huyển hóa hiện ra trước mặt nàng. Giờ phút này, các tu sĩ ở trên ngọn núi bên ngoài, kể cả tu sĩ ngoại tông, giờ phút này đều ngưng thận quan sát, đều nhìn ra chỗ kinh người của khu vực thí luyện thứ ba. Khu vực thứ ba, một mặt là khảo nghiệm luyện đan, một mặt còn lại lựa chọn trọng điểm nhất là có thể luyện chế đúng đan dược, huyễn hóa ra bậc thang hoàn mỹ nhất. Tử Lô Đan Sư Diệp Vân Thiên thản nhiên mở miệng, ánh mắt của y từ đầu đến cuối đều dừng lại trên hình ảnh của Diệp Phi Mục. Lời y vừa nói khiến cho không ít đan sư ở bốn phía lộ ra vẻ giật mình, đều ngưng thần nhìn lại. Sở Ngọc Yên ngắm nhìn đóa hoa trước mặt, trầm mặc, mắt phượng chợt lóe. Đan đạo như tu hành đại đạo. Cỏ cây sinh trưởng trong lòng đất, luyện đan giống như luyện hóa thiên địa, tìm kiếm một đường sinh cơ trong đó, dùng sinh cơ luyện thành đan. Cho nên luyện đan là một con đường cầu sinh, tìm kiếm một con đường đã bị xóa đi trong thiên địa. Chính là cực, nếu ta luyện chế đan dược này, chỉ luyện 9 viên, mỗi một viên chỉ lấy 8 đóa hoa. Mà dược lực trong đan dược được luyện chế ra chính là dược lực của đóa hoa còn thiếu kìa. Dùng 9 viên đan dược này tạo thành vòng tuần hoàn, mở ra con đường thông thiên. Hai mắt Sở Ngọc Yên lộ ra quyết đoán, đây là lựa chọn của nàng. Tay phải nâng lên bắt đầu luyện đan. Diệp Phi Mục hít sâu một hơi, trải qua vài canh giờ suy tư, vẻ mặt của y cũng trở nên ngưng trọng. Giờ phút này hai mắt nheo lại, tay áo vung lên, sau khi huyễn hóa ra Cựu Bảo Châu Liêm Hòa, liền ngưng thần luyện chế đan dược. Muốn luyện chỉ luyện một viên tập hợp dược lực của chính đóa hoa, nhưng lại sinh ra dược lực khác. Ta muốn luyện không phải chính mà là 10. Một viên muốn luyện này, bản thân Cửu Bảo Châu Liên Hoa không thay đổi, thêm vào dược lực thứ 10, trước nay chưa từng có, phù hợp với thân phận của ta. Giờ khắc này sự cao ngạo của Diệp Phi Bục giống như hóa thành sự chấp nhất đối với đan đạo, hóa thành sự tự tin đối với bản thân mình. Rất khó nói giữa y và Sở Ngọc Yên, tư tưởng đan đạo của ai đúng đắn hơn. Trong hai người, một người dùng đan đạo luyện sinh cơ, luyện đến mức tận cùng. Mà một người còn lại thì ngưng tụ, tất cả biến hóa phức tạp lại cùng một chỗ, để luyện ra cái duy nhất trước nay chưa từng có. Tạo nghệ đan đạo của hai người, ở một khắc này hiển lộ trong mắt những người ở trên đỉnh núi, khiến cho bọn họ rung động, dẫn dắt cảm ngộ sâu xa, càng khiến cho những người ngoài tông trong lòng xuất hiện tâm tư riêng. Cho dù là 8 vị tử lô đan sư, giờ phút này sau khi thấy sự lựa chọn của Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Bục đều lộ ra ý tán thưởng. Chỉ có đan quỷ đại sư vẻ mặt vẫn như thường, làm cho mọi người đoán không ra ánh mắt của lão đang nhìn về phía người nào trong số những hình ảnh kia. Cũng chính là trong một khoảng khắc này, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt lộ ra phong mang kỳ dị, tay phải nâng lên, đặt trên núi đá, Cửu Long Châu Liên Hoa xuất hiện, lò luyện đang biến ảo theo ra. Mạnh Hạo không lập tức luyện chế, mà ngắm nhìn đóa hoa hư ảo ở trước mặt, trong mắt hắn lộ ra tinh mang. Trong đầu hắn hiện lên lượng lớn đan phượng, tạo nghệ trên phương diện thảo mộc của hắn được triển khai toàn diện. Quay chung quanh gốc dược thảo hư ảo kia, dùng những đóa hoa với những dược lực khác nhau mà phối hợp lại, chậm rãi tổ hợp trong đầu hắn. Nhưng rất nhanh, những suy nghĩ này đều bị Mạnh Hạo loại bỏ khỏi đầu óc. Hắn nhìn dược thảo, trong mắt dần dần lộ ra tình mang, vẻ mặt biểu hiện ra sự cực kỳ hứng thú. Giờ khắc này hắn không còn là con người lười biếng như ở khu vực thứ hai nữa, mà là đang rất hưng phấn. Ta muốn luyện 10 viên đan dược, 9 viên phó đan, 1 viên chủ đan. 9 là cực hạn, 1 là kiên định, lấy thân làm lò luyện đan, lấy tâm làm đan phương, luyện thiền, luyện địa, luyện nhật nguyệt tăng thường, luyện một viên phản bác quy chân. Ánh mắt Mạnh Hào lộ ra phong phú thầm thủy, nếu đổi thành một nơi khác, hắn sẽ không chấp nhất việc luyện đan như vậy. Nhưng hôm nay, tại nơi thí luyện này, tại Tử Vận Tông, Mạnh Hào thấy cực kỳ hứng thú, cũng không che giấu cái gì nữa, hắn muốn bày ra toàn bộ tạo nghệ đan đạo của mình. Chương, ai là người mạnh nhất? Giờ phút này, hắn hít sâu một hơi, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp lấy xuống một đóa hoa, dung nhập vào trong lọ đan. Lựa chọn của Mạnh Hào, người ở đỉnh núi có thể nhìn ra chỉ có Tử Lô đan sư, nhưng tám vị Tử Lô đan sư này cũng là vẻ mặt khác nhau, có người thì nhíu mày, có người thì trầm tư, như đang suy nghĩ điều gì. Lựa chọn của Phương Mộc cũng có chút ý tứ, nhưng mà việc này cũng không phải là hắn có thể làm được. Tuy nói như thế, nhưng có được tư tưởng đan đạo như vậy cũng là đáng quý, chỉ là tuổi trẻ khí thịnh có chút kinh cuồng, lấy đạo tạo nghệ đan của hắn xác thực vẫn còn làm được. Ta lại càng xem trọng Diệp Phi Mục, đan đạo của người này mang theo một vẻ cố chấp, cái cố chấp này mới là trọng điểm của đan tu chúng ta. Lúc này vài vị đan sư cũng nhìn lẫn nhau, truyền âm trao đổi. Duy chỉ có An Tại Hải sau khi ngẩn ra một chút, trong khoảng khắc hai mắt lộ ra ánh sao. Hắn muốn luyện chế đó là... Hơi thở của An Tại Hải có chút dồn dập. Ông ta không ủng hộ những ý tưởng của người khác. Theo bản năng, ông ta quay đầu nhìn vào phía sư tôn đan quỷ. Lập tức nhìn thấy đan quỷ đại sư đã khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Giờ phút này trong mắt lại có chút ánh sáng kỳ dị. Trong giây lát thì biến mất. Thời gian trôi qua. 3 ngày sau, Sở Ngọc Yên là người thứ nhất luyện chế được một viên đan dược. Sau khi viên thuốc này xuất hiện, bậc thang phía trước mặt nàng lập tức mở ra 1111 bậc, hơn 1000 bậc thang hoàn chỉnh, nhất thời làm cho tiếng ồn ào của mọi người trên đỉnh núi truyền ra. Theo sau là Diệp Phi Mục, y cũng luyện chế được một viên đan dược. Viên đan dược này vừa xuất hiện, trong phút chốc bậc thang lập tức xuất hiện hơn 2000 bậc. Điều này lập tức làm cho đám đan sư trên đỉnh núi đem theo vẻ khó tin, mạnh mẽ đứng cả lên. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người là bị chấn động một trận, bởi vì Diệp Phi Mục sau câu mày bóp nát viên đan dược kia khiến cho hơn 2000 bậc thang trong nháy mắt tiêu tan hết. Chỉ có hơn 2000 bậc thang, hiển nhiên là y không hài lòng. Cùng nhau luyện đan, ngoại trừ Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục cùng với Mạnh Hào ra, còn có 2 người khác, lựa chọn của 2 người này cũng có chỗ không đồng nhất. Nhưng ở trước mặt 2 người Sở Diệp, bọn họ lại ảm đạm thất sắc. Bọn họ đều luyện chế được 3 viên đan dược, nhưng tổng cộng chỉ mở ra được 700 bậc thang. Bọn họ không có dụng khí bóp nát đan dược, lựa chọn của bọn họ là bất kể như thế nào cũng kiếm cho đủ số đan dược để mở ra tất cả bậc thang. Một số đan sư lúc trước tụt lại phía sau cũng đã đến được nơi này, sau khi cảm nhận được cái khó khăn của lần khảo nghiệm thứ hai, cũng tiếp bước chìm trong trầm mặc bắt đầu luyện đan. Chỉ là trong số đó đã không còn là những lựa chọn mang đến kinh nghiệm như 2 người Sở Diệp. Phần lớn bọn họ đều lựa chọn tuân theo quy củ. Điều này không thể nói lựa chọn của bọn họ là sai, chỉ có thể nói ở bên trong lựa chọn của bọn họ không đưa vào một chút gì gọi là thuộc về đan đạo của bản thân bọn họ. Khi thời gian trôi qua khoảng 1 tuần hương, Mạnh Hào luyện chế ra 1 viên phó đan từ trong lò đan, trong khoảng khắc luyện chế thành công. Khi viên đan dược này được luyện chế ra, thì đây là viên đan dược có màu xanh, giống như khi luyện chế nó, Mạnh Hào đã lựa chọn đóa hoa màu xanh trong chính đóa hoa Bảo Liên Châu Hoa. Lò luyện đan này là hư ảo, Cửu Bảo Châu Liên Hoa cũng là hư ảo, cho nên luyện chế ra viên đan dược này cũng không phải là viên đan dược thật. Có thể nói rằng viên đan dược này là không thật, nhưng lại vẫn có thể cầm đó được trong tay, lại cũng có thể bóp nát được. Điểm huyền diệu này chính là một đặc điểm kỳ lạ của mảnh tiên thổ này, nó giống như là bịa đặt, lại cũng giống như là thuật pháp của tiền già. Mạnh Hạo nhìn viên đan dược màu xanh ở trong tay mình, khi hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phía trước mặt truyền đến tiếng động ầm ầm. chỉ nhìn thấy trong hư không một con đường bị đứt đoạn vốn đang trống trọng, giờ phút này xuất hiện đúng một cái bậc thang. Chỉ có một bậc thang. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn bình thường, không hề có một chút biến hóa nào, giống như hắn đã sớm đoán trước được điều này. Cúi đầu, hắn tiếp tục hái xuống đóa hoa màu đỏ của Cửu Bảo Châu Liêm Hoa, lại bắt đầu luyện chế viên đan dược thứ hai. Nhưng cảnh tượng này hiện ra ở trước mắt mọi người trên đỉnh núi cũng là lúc nổi lên tiếng ồn ào. Tử Lô đan sư đương nhiên sẽ không tham dự vào trong sự ồn ào đó. Các tu sĩ cấp lão tổ ở các tông môn khác khi thấy được cảnh tượng này thì có suy nghĩ gì? Định lực của bọn họ, tuổi tác của bọn họ, cả đời từng trải qua của bọn họ, khiến cho hỉ nộ ái ố của những lão quái này cũng sẽ không dễ dàng thể hiện ra. Nhưng đi cùng với bọn họ đến đây xem lễ là các đệ tử của các tông môn gia tộc, hiển nhiên không làm được điều này. Nay nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng như vậy, bọn họ được kinh ngạc thấp giọng cùng nhau thảo luận. Phương Mộc đan sư này chỉ mở được một bậc thang. Đây cũng quá là ít rồi đi. Vậy mà người này cũng là chủ lô à? Những người khác, một viên thuốc ít nhất cũng có thể mở ra được mấy trăm bậc thang. Nhiều nhất như là Diệp chủ lô cũng là mở ra 2.000 bậc thang. Vậy mà vẫn còn không vừa lòng. Thế mà Phương Mộc này cứ nhìn ánh mắt của hắn mà xem, giống như là hắn cũng không có chút xấu hổ nào. Có lẽ là người này có ý định khác. Việc mọi người bàn tán là điều không thể tránh được. Thật sự là đang dược của Mạnh Hạo mở ra, số bậc thang có tính xung kích quá mạnh. Hơn nữa, hình ảnh trong quần sáng mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy, tự nhiên cũng sinh ra sự so sánh. Kể từ đó cao thấp rõ ràng cũng có thể thấy được. Đôi mi thành tú của Hàng Bối nhăn lại. Nàng mới không tin tạo nghệ đang đạo của Mạnh Hạo chỉ là những thứ đang nhìn thấy ở đây. Thông qua tiếp xúc ở Thanh La Tông, nay nàng nhìn lại thì Phương Mộc này cực kỳ giảo hoạt, sự xuất khác thường. Nhất định có quỷ quái gì đó ở bên trong. Vẻ mặt Chu Kiệt vẫn như thường, không dậy lên một chút gần sóng nào, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể làm thay đổi đến suy nghĩ của y. Tên Mập ở nơi đó âm thầm nắm chặt hai tay. Hắn đã biết thân phận của Mạnh Hạo, giờ phút này nội tâm của hắn có chút khẩn trương, tiếc rằng không thể nhảy vào trong tấm bình để nhắc nhở Mạnh Hạo. Hai tròng mắt của Lý Thi Kỵ hơi hơi chớp động, mắt nhìn Mạnh Hạo trong tấm hình, lại nhìn đến Diệp Phi Mục, cuối cùng nhíu mày một cái, nàng cũng có chút không hiểu rõ biến hóa của các cảnh tượng này. Những xôn xao bàn luận của ngoại giới, Mạnh Hạo không nghe được, cũng không tránh đi chú ý. Giờ phút này, toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm trong việc luyện chế viên đan dược thứ hai. Trạng thái trong giờ phút này so với vẻ lười biếng tùy ý ở khu vực thí luyện thứ hai hoàn toàn bất động. Nhưng hắn càng thực tình nỗ lực, người ở bên ngoài nhìn vào lại càng thêm trào phúng hắn. Cho đến một ngày sau, Sở Ngọc Yên luyện chế ra viên đan dược thứ hai, nhiều không nhiều, ít không ít, mở ra 1111 bậc thang. Lần luyện đan thứ hai của Diệp Phi Mục cũng đã chấm dứt. Lúc này đây theo viên đan dược có y luyện ra, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra. 4.000 bậc thang, đây đúng là không hổ là Diệp chủ lô. Lần tấn thăng tử lô này chắc chắn không có ai khác ngoài y. Trong 8 tử lô đan sư, Diệp Vân Thiên giờ phút này mỉm cười nhìn Diệp Phi Mục, vẻ tán thưởng trên mặt, cực kỳ nồng đậm. Mặt khác cũng có mấy tử lô đều cực kỳ xem trọng Diệp Phi Mục, giờ phút này tất cả đều mỉm cười gật đầu. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phi Mục lại một lần nữa bóp nát viên đan dược, sau khi 4.000 bậc thang tiêu tan đi, ý tán thưởng trong mắt của mọi người là càng rõ ràng. Cực kỳ nghiêm khắc, cầu sự hoàn mỹ, đây không phải là khuyết điểm của Phi Mục, mà đây chính là ưu điểm nổi bật của y. Diệp Vân Thiên cười, lên tiếng nói, đứa nhỏ này thật chấp nhất này không thấy nhiều ở trên những người khác, hy vọng lần sau khi trở thành tử lô đan sư. Nếu có thể tiếp tục kiên định với đức tính chấp nhất này, có lẽ nó có thể đi đến cảnh giới mà chúng ta không thể đi tới. Tại đây khi mọi người còn đang thảo luận, thì An Tại Hải lại không nói một tiếng nào. Ánh mắt của ông ta không nhìn những người khác, mà chỉ nhìn Mạnh Hạo. Dần dần sự rung động trong mắt càng ngày càng mãnh liệt. Còn tên Mập ở nơi đó thì âm thầm, thở dài lắc đầu, nhìn Mạnh Hạo trong quần sáng. Hắn âm thầm nói, bây giờ thì không có cách nào so sánh được nữa rồi. Mạnh Hạo à Mạnh Hạo, ngươi nói xem, làm sao ngươi lại gặp phải một cái yêu nghiệt như thế? Làm sao ngươi có thể so với cái tên họ Diệp kia nữa chứ. Tại trong lúc ngoại giới còn đang bàn tán, thì cũng là lúc các đan sư khác trên Tử Đông Lai đều đã lần lượt luyện chế cho đan dược của chính mình. Mạnh Hạo ở nơi này cũng như thế, theo viên đan dược thứ hai của hắn xuất hiện, một tiếng nổ vang vọng lại. Cái bậc thang thứ hai cũng theo đó xuất hiện, lập tức có mấy tu sĩ ngoại giới cất tiếng cười nhẹ, giống như cái biểu cảm nỗ lực chân thật của Mạnh Hạo. Rồi cái con đường chỉ mở ra hai bậc thang, làm cho bọn họ thấy buồn cười. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh, hắn lập tức bắt đầu luyện chế viên phó đan thứ ba. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần Mạnh Hạo đã hoàn toàn bị tụt lại phía sau. Giờ phút này ở trong khu vực thứ ba, xếp hạng thứ nhất là Sở Ngọc Yên, nàng đã luyện chế được 8 viên đan dược, đang luyện chế viên thứ 9. Ở núi đá, phía trước mặt nàng đã có 8888 bậc thang, rõ ràng hiện ra. Xét dưới cái nhìn của những người ngoại giới tham gia lễ, thì lần này nàng cùng với Diệp Phi Mục, thì hai người có khả năng lớn nhất tấn chức tử lộ. Nhất là đan sư đang đông nhất mạch, lại càng có không ít người yêu quý Sở Ngọc Yên. Giờ phút này bọn họ mang theo ánh mắt nóng bỏng, cũng mang theo vẻ chờ mong, cầu chúc. Tiếp theo sau, trừ Mạnh Hạo cùng với Diệp Phi Mục thì còn mấy người khác. Trong mấy người này còn có một lão già. Lão luyện ra hơn 30 viên đan dược, mạnh mẽ đem số bậc thang mở ra đến hơn 8.300 bậc. Nguyên bản cũng không có chút thần kỳ nào, nhưng cũng dần dần dẫn đến sự chú ý của những người ngoại giới. Đan dược của lão tuy nhiều, nhưng những thứ này cũng chưa hẳn thuộc về đan đạo của lão. Về phần những người khác, bọn họ đều từ hơn 5.000 đến hơn 7.000, vậy mà Mạnh Hạo ở tại đây chỉ có 8 bậc. Hắn luyện chế được 8 viên phó đan, mỗi một viên đan dược hắn luyện chế là tăng thêm một bậc thang. Nhưng Mạnh Hạo vẫn còn chưa phải là người xếp hạng cuối cùng. Người xếp hạng cuối cùng là Diệp Phi Mục. Nhưng lại không ai cho Diệp Phi Mục là xếp ở cuối cùng. Mặc dù hiện nay Diệp Phi Mục đang ở lần luyện chế đan dược lần thứ 9, nhưng lần trước là lần luyện thứ 8. Trong một cái chớp mắt, khi đan dược của y luyện chế thành, trực tiếp mở ra 9.300 bậc thang. Một khắc này đã oanh động tất cả mọi người ở ngoại giới trên đỉnh núi, ngay cả mấy lão tổ ngoại tông cũng đều kinh ngạc. Ghé mắt nhìn, mọi người ngoại giới trên đỉnh núi dần dần an tĩnh lại, định khí ngưng thần nhìn về phía 8 con đường trong 8 quận sáng trước mắt, bởi vì bọn họ dĩ nhiên nhìn được ra, ở khu vực thí luyện thứ 3 này đã đến thời khắc quan trọng nhất, tức là sẽ xuất hiện người thông qua. Sau khi tàn hai nén hương, là khoảng khắc đan dược của Sở Ngọc Yên được luyện chế ra, đó là viên đan dược thứ 9. Ở trong một cái chớp mắt, khi viên đan dược này xuất hiện, lò luyện đan trước mặt nàng lại lập tức có một đám mây đen bằng lòng bàn tay biến ảo ra, từng trận rất nhỏ điện quang chạy ở phía trên lò luyện đan. Cho đến sau khi lò luyện đan đang ầm ầm mở ra, viên đan dược thứ 9 bay ra, thì số bậc thang phía trước mặt Sở Ngọc Yên ầm ầm tăng lên. Từ 8.888 bậc thang trực tiếp đạt đến 9.999 bậc thang. Số bậc thang cực hạn trong khu vực thứ 3 này là 1 vạn. Sở Ngọc Yên ở nơi này mở ra một cực hạn. Thành tích như vậy, nếu đặt ở bất kỳ một lần thí luyện thăng chức tử lô nào, cũng đều có thể gọi là nhân tài kiệt xuất, tất nhiên sẽ là tấn thăng tử lô. Lại có đan vân biến ảo, duy chỉ có loại đan dược, cực kỳ khó luyện chế. Khi nó xuất hiện mới biến ảo ra loại đan vân này. Sở Ngọc Yên thật không hổ là đệ tử của Đan Quỷ Đại Sư. Đây là nàng muốn hướng về mọi người để chứng minh nàng hoàn toàn có tư cách trở thành tử lô. 9.999 bậc thang, tạo nghệ đan đạo của Sở Ngọc Yên thật là kinh người. Tiếng ồn ào bàn tán ở ngoại giới lập tức vang lên. Mọi ánh mắt đều ngừng lại ở trên người Sở Ngọc Yên. Đan sư cũng vậy, chủ lô cũng thế, lại còn có cả tử đô, còn có cả các lão tổ có các tông môn ở bốn phía, tất cả đều ngóng nhìn về phía Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên hít sâu một hơi, cất bước rất nhanh tiến về phía trước. Nàng bước đi trên bậc thang mà chính nàng vừa khai mở ra, đi thẳng về phía trước. Những người khác hiện vẫn còn đang luyện chế đan dược, ở nơi đó xếp hạng thứ hai chính là lão già. Giờ phút này lão già cũng đã mở ra được hơn 9.000 bậc thang. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì lão chính là người thứ hai thông qua khu vực thí luyện thứ ba này. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm sét kinh người âm âm từ trong thế giới tiên thủ truyền ra. Theo tiếng sấm xuất hiện, chỉ thấy ở trên lò luyện đan phía trước người Diệp Phi Mục xuất hiện kiếp vân lớn chừng trăm trượng. Kiếp vân này quay cuồng, rất nhanh ngưng tụ lại giữa không trung. Khi nó xuất hiện thì sấm sét nổ vang xung quanh, giống như đối với thứ sắp xuất hiện. Nếu là đan dược thì sẽ phải phá hủy. Chương mạnh nhất. Sấm sét này là ở trong thế giới tiên thủ, nên ở chỗ mọi người, trên Đồng Lai Sơn, trong thiên địa vẫn là một mảnh trời nắng ấm gió mát. Nhưng ánh mắt của mọi người cũng đang mang theo ngưng trọng, nhìn Diệp Phi Mục, nhìn kiếp vân trong tấm hình, đến từ tiên thủ. Kiếp vân như thế này không phải là đan dược, do đứa nhỏ này luyện chế, đã hình thành đan kiếp chứ. Ý tán thưởng trong mắt Tử Lô Diệp Vân Thiên lên đến cực hạn, nhẹ giọng thì thào. Mắt nhìn thấy kiếp vân đánh xuống, tay phải đan quỷ bỗng nhiên nâng lên, hướng về hình ảnh nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời kiếp vân phía trên Diệp Phi một chấn động mạnh tiêu tan đi, khiến cho sấm sét trong đó cũng tan trả. Đúng lúc này, một tiếng nổ bùm lên, đan dược của Diệp Phi Mục trực tiếp từ trong lò đan bay ra. Đây là một viên đan có chín màu, nó có đủ màu sắc của chín đóa hoa Cửu Bảo Châu Liên Hoa. Nhưng nó lại không có đủ dược hiệu của chúng mà sinh ra loại dược hiệu thứ 10. Gần như trong khoảng khắc, đan dược này xuất hiện, bậc thang trước người Diệp Phi Mục trong phút chốc là tiếng nổ vang ngập trời. Chỗ bậc thang trong nháy mắt xuất hiện 10 bậc, trăm bậc, ngàn bậc, cho đến một vạn bậc thang. So với số bậc thang của Sở Ngọc Yên còn nhiều hơn một bậc, đây hoàn toàn là vượt qua cực hạn. Trong một khoảng khắc, Diệp Phi Mục trực tiếp từ vị trí cuối cùng trở thành thứ nhất. Theo ống tay áo y vung lên, lò luyện đang biến mất, theo bước chân y đi lên bậc thang. Bóng dáng y ở một khắc này đã trở thành mục tiêu chú ý của vạn chúng. Thiên kiều đang đạo như thế, một vạn bậc thang. Tử Lô ngoại trừ y trà, còn có thể là ai? Theo trà y, xác thực chính là đan đỉnh đại sư. Cũng chính trong giờ phút này, viên phó đan thứ 9 của Mạnh Hạo cũng đã luyện chế ra, mở thêm một bậc thang, nâng tổng số bậc lên 9. Nhưng chính cái bậc thang này, so sánh cùng với một bậc thang, có vẻ là thật sự bé nhỏ không đáng kể. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn dư thường, hắn không biết được việc ở ngoại giới, cũng không biết việc Sở Ngọc Yên cùng với Diệp Phi Mục đã dẫn đến một hồi oanh động. Giờ phút này hắn vẫn như cũ, rất nghiêm túc đem chính viên phó đan đã luyện chế thành toàn bộ đặt vào trong lò luyện đan. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia sáng chấp nhất. Hắn muốn luyện chế ra một viên đan dược phù hợp với đan đạo của chính mình, phù hợp với tạo nghệ luyện đan của chính mình, phản phát quy chân. Khi chính viên đan dược để vào trong lò luyện đan, hai mắt Mạnh Hạo chậm rãi khép kín, hai tay nâng lên hư không, nhấn một cái bắt đầu luyện chế. Hành động của Mạnh Hạo trong tấm hình lại chìm ngập trong rung động của mọi người. Đối với Diệp Phi Mục không chút nào thu hút được sự chú ý của mọi người. Người chú ý nhìn lại hắn chỉ có là tên mập, chỉ có Hàng Bụi, chỉ có An Tại Hải. Thiền kiều Diệp Phi Mục đang đi trên bậc thang, bước đi từng bước một. Hình ảnh này của y đã trở thành hình ảnh duy nhất trong mắt mọi người. Người có thể so sánh với y bây giờ chỉ có Sở Ngọc Yên. Về phần những người khác, có vẻ như đã bị bỏ lại ở phía sau khá xa. Cho đến một nén nhang sau, lão già lúc trước xếp hạng thứ hai cũng đã luyện chế đủ đan dược, khiến cho những bậc thang này tăng lên đến con số 9.137 bậc thang, thì lò luyện đan trước mặt lão nổ tung. Cửu Bảo Châu Liêm Hoa liền biến mất, liền chứng tỏ lão đã đến cực hạn. Hít sâu vào một hơi, lão già cất bước đi ra ngoài. Ở phía sau lão, theo thời gian trôi qua, mấy người khác cũng lần lượt hoàn thành, có thể tham dự lần thí luyện thăng chức này, tuyệt đối không phải là loại đan sư tầm thường. Bọn họ mặc dù chầm mấy đi chăng nữa thì ít nhất cũng có được hơn 9.600 bậc thang. Giờ phút này sau khi lò luyện đan nổ tung, bọn họ đều đã đi đến phía trước. Chỉ là kém mấy trăm bậc thang đặt trong cuộc thí luyện ở Đan Đông lần này. Chẳng khác gì là thất bại. Trong mấy người, trừ bỏ một người nam tử trung niên thành công, những người khác đều đang ở giai đoạn cuối, ám đạm thất sắc, tuyên bố thất bại. Đến lúc này, 8 người thí luyện chỉ còn lại có 5 người, trong đó 4 vị đã luyện đan dược thành công, duy chỉ còn lại một bình Mạnh Hạo đang luyện chế lò đan dược cuối cùng. Trừ bỏ nhóm người tên mập, đã không còn có người nào chú ý đến Mạnh Hạo nữa. Ánh mắt bọn họ đều đã tập trung vào bóng dáng hai người đang được chú ý nhất của Diệp Phi Mục cùng với Sở Ngọc Yên. Cho đến sau khi tàn nửa nén hương, một tiếng sấm sét rất nhỏ quanh quẩn mới lại đem sự chú ý của mọi người kéo lại. Rất nhanh thanh âm của tiếng sấm sét này lại truyền ra vang dội hơn, khiến cho càng nhiều người sửng sốt. Sau đó liền tìm kiếm hình ảnh nơi tiếng sấm truyền ra. Khi bọn họ thấy được hình ảnh của Mạnh Hạo thì đúng là lúc tiếng sấm sét thứ ba trầm trầm truyền đến. Tiếng sấm sét thứ ba này vang lên kinh thiên động địa, nổ vang ngập trời, từ trong tấm hình thế giới tiên thủ mà truyền ra tám phương, khiến cho ánh mắt của mọi người bắt đầu từ trên người của hai người Sở Diệp dịch chuyển nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi vừa nhìn thấy, bọn họ đều ngẩn ra, bởi vì giờ phút này vẻ mặt Mạnh Hạo hiện lên vẻ ngưng trọng trước tới nay chưa từng có. Lò luyện đan trước người hắn rung lên, ở trên người hắn có mây đen lớn đến hàng trăm trượng quay cuồng. Cảnh tượng này giống như đúc với đan kiếp của Diệp Phi Mục lúc trước. Phương Mộc này, chẳng lẽ hắn cũng luyện chế ra được đan dược kinh thiên à? Khi mọi người ở bốn phía đỉnh núi này đều đang kinh ngạc, thì hô hấp của An Tại Hải đã dồn dập lên, hai mắt lão lộ ra hàng quang trước nay chưa từng có. Biểu hiện dị thượng của lão đã khiến cho các tử lô khác chú ý. Ngay trong một khắc này, tiếng sấm thứ tư đột nhiên đổ lên. Khi tiếng sấm sét này truyền ra khắp mặt đất, thì âm thanh của nó trở nên mãnh liệt. Trong nháy mắt âm thanh của nó đã vượt qua tiếng thứ ba, đến hơn 10 lần. Trước mặt Mạnh Hạo, lò luyện đang rung lên dữ dội, kiếp vân phía trước người hắn, trong khoảng khắc cũng căng phồng lên, không phải trăm trượng nữa, mà là đến nghìn trượng. Cảnh tượng này làm cho mọi người ở ngoại giới tâm thần chấn động, nhưng ngay sau đó là âm thanh tiếng sấm sét thứ năm, âm thanh tiếng sấm sét thứ sáu, âm thanh tiếng sấm sét thứ bảy liên tiếp vang lên kinh thiên động địa. Sấm sét chấn động trong tiên thủ, thậm chí những hình ảnh kia cũng bắt đầu vặn vẹo gãy khúc, giống như gặp phải chấn động gây nhiễu. Dưới sự chấn động, kiếp vân đã bành trướng lan tràn ra đến mấy vạn trượng. Cảnh tượng trung động này nhất thời làm nổ vang tâm thần của tu sĩ ngoại giới. Đây là cái gì? Hắn luyện chế đang dược gì vậy? Làm sao có thể như thế? Diệp chủ lô luyện đan cũng không có tiếng sấm sét kinh thiên và tiếng kiếp vân kinh người như vậy. Mọi người bốn phía đều ồ lên. Sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, đột nhiên trào dâng cuồn cuộn, bọn họ không thể không khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Phi Bụng lúc trước đã rung động cực hạn rồi, nhưng bây giờ bọn họ mới hoảng sợ phát hiện ra đây mới thực sự là rung động. Trường từ không sinh có. Cho đến khi tiếng sấm sét thứ 8 truyền ra, hơn phân nửa thế giới tiên thủ tràn ngập trong tiếng sấm sét ngập trời. Chẳng những là hình ảnh ở chỗ Mạnh Hạo bắt đầu vặn vẹo, mà giờ phút này hình ảnh của mấy người khác cũng chỉ trong một cái chớp mắt liền bắt đầu vặn vẹo, giống như là sắp bị xé nứt, sắp bị sập đổ. Điều càng kinh người hơn đó là mọi người trên đỉnh núi rõ ràng nhìn thấy mấy người trong mấy tấm hình khác. Giờ phút này đều dừng lại bước chân, trong nháy mắt vẻ mặt tất cả đều biến hóa, cả đám đều mang theo biểu tình khó tin. Hiển nhiên là mấy người kia cũng đã nghe được tiếng sấm sét, bọn họ đã thấy được kiếp vân, đều bị cảnh tượng này làm cho rung động. Phải biết rằng cho dù Diệp Phi Mục luyện đan lúc trước dẫn đến dị tượng cũng gần như chỉ có bản thân y có thể nhìn thấy mà thôi, nhưng người khác cho dù đều là ở tiên thủ, nhưng con đường của mỗi một người khác nhau, như đạo bất đồng. Cho dù đối phương có độc tác lớn hơn nữa, cũng đều không thể nhìn thấy, không thể nhận ra. Nhưng lúc này cảnh tượng quỷ dị kinh người này đã nói rõ, sấm sét do đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế ra dẫn đến lại có thể đập nát bức tường cản trở, làm cho tất cả những người tham dự đều có thể nhìn thấy. Làm sao có thể như thế? Chủ lô Phương Mộc này, hắn đang làm cái gì vậy? Tên mập trợn mắt há hốc mồm, hơi thở dồn dập, rất nhanh hai mắt hiện ra tia sáng kích động hưng phấn, thân thể của hắn trùng lên, nội tâm họ hét. Mạnh Hạo quật khởi ở trong tiên thủ, nhưng hắn ở ngoài này còn muốn hưng phấn hơn. Hai mắt của Hàng Bối chợt lóe lên, vẻ mặt lại khôi phục như thường. Nàng nghĩ, đây có lẽ mới là Phương Mộc đại sư mà nàng quen biết. An Tại Hải đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hào quang trong hai mắt cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này vẻ mặt các tử lô khác ở xung quanh cũng đều là biểu tình ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đúng lúc này, tiếng sấm sét thứ 9 cuộn cuộn vang lên. Tiếng sấm sét đầy xuất hiện, oanh động toàn bộ thế giới tiên thủ, lay động Sở Ngọc Yên, Diệp Phi bộ trinh tử Đông Sơn, chấn động toàn bộ nhóm người. Ở trong mắt đám người, Sở Ngọc Yên bọn họ thấy được toàn bộ bầu trời. Giờ phút này đều bị kiếp vân vô biên vô hạn bao trùm. Kiếp vân này to lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối. Một mảnh dày đặc, theo tiếng sấm sét nổ vang, vô số tia chớp chạy trong tầng mây, khí thế kinh người. Là ai? Sắc mặt Sở Ngọc Yên tái nhợt như thất thần, thì thào nói nhỏ. Giờ phút này, nàng không thể nhìn thấy ai đã làm ra một cảnh tượng kinh người như vậy. Trong đầu óc của nàng, người thứ nhất hiện lên chính là Diệp Phi Mục, nhưng chính nàng cũng không biết tại sao, trong nháy mắt đó, bóng dáng Diệp Phi Mục lại bị một người đáng ghét khác thay thế. Sắc mặt Diệp Phi Mục cũng tái nhợt, y ngơ ngác nhìn lên bầu trời, vẻ mặt liên tục biến hóa, y thật sự không dám tin. Với vẻ mặt phức tạp, đem theo loại khó tin, làm cho đầu óc của y đến nay vẫn là một mảnh trống rỗng. Nhưng theo tiếng sấm sét thứ 9 truyền ra, rung động trước nay cũng không phải là hai người Sở Diệp, mà là đám đông mọi người ở trên đỉnh núi. Bởi vì trong khoảng khắc tiếng sấm sét thứ 9 truyền ra, vậy mà lại có ảnh hưởng đến ngoại giới. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, khiến cho giờ phút này trên bầu trời Đông Lai Sơn cũng bắt đầu có mây đen cuộn cuộn xuất hiện. Những tia chớp lần lượt thay đổi, tiếng sấm rền vang ngập trời. Cảnh tượng này xuất hiện làm cho An Tại Hải mạnh mẽ đứng lên. Các tử lô khác ở xung quanh cũng đều chấn động tâm thần. Đan Quỷ trong trầm mặc, tay phải nháy mắt nâng lên, bắn về phía trước. Lúc trước một chỉ này có thể làm cho kiếp vân của Diệp Phi mục tiêu tán đi, còn bây giờ một chỉ này chỉ có thể làm cho sấm sét không tìm thấy lực ứng kiếp mà biến mất đi. Nhưng kiếp vân trong tiên thủ vẫn tồn tại như cũ. Mắt nhìn thấy kiếp vân đã đến thời khắc mấu chốt, trên trán Mạnh Hạo tràn đầy mồ hôi, đôi mắt lộ ra vẻ chấp nhất. Sau mấy hơi thở sâu, hắn khẽ quát lên một tiếng, hai tay hướng về phía lò luyện đan trong hư không, nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, quanh quẩn truyền khắp bốn phương. Lò luyện đan của hắn lại xuất hiện một cái khe. Sau những tiếng ken két thì trong nháy mắt nổ tung. Trong một khắc sau khi nổ bùng, một viên đan dược không có màu sắc, một viên đan dược nửa trong suốt ở trong khối khí đục ngầu. Trong một cái chớp mắt bay ra. Đúng lúc đại kiếp vân mạnh mẽ co rút lại, một tia chớp cỡ một con người. Trong khoảng khắc hạ xuống, Đan Quỷ đại sư mắt chợt lóe lên thốt ra một câu. Tán. Một tiếng vang lên, trên thế giới tiên thủ giống như có thêm một pháp tắc vô hình. Pháp tắc này có thể ảnh hưởng tất cả, bóp méo bầu trời, cải biến tia chớp, che đậy kiếp vân, làm cho trên thế giới tràn đầy kiếp vân tại đây. Chỉ trong một cái nháy mắt này tựa như bị thay đổi, nháy mắt biến mất. Mà tay Mạnh Hạo thì vươn ra, hắn trực tiếp cầm lấy viên đan dược nửa trong suốt trong tay. Ngoài giới hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ vào chỗ tay phải của Mạnh Hạo trong tấm hình. Tay phải của hắn đã tập trung ánh mắt của tất cả đan sư. Chủ lộ, còn có cả tử lộ, còn có cả toàn bộ đệ tử của các tông môn khác. Cùng với những người có tu vi nguyên anh hậu kỳ, thêm mấy người có tu vi nửa bước lão tổ. Họ đều ngóng nhìn, không chuyển mắt. Bọn họ muốn biết đan dược dẫn đến cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến vượt qua khỏi thế giới tiên thủ, lan tràn ra thế giới bên ngoài kia, có thể mở ra bao nhiêu bậc thang. Chờ trong giây lát, số bậc thang vẫn là 9 bậc, không nhiều hơn một bậc cũng không ít hơn một bậc. Mặc dù như vậy, nhưng giờ đây cũng không có ai bàn tán gì cả. Bởi vì chỉ trong một cái chớp mắt, khi Mạnh Hạo buông lỏng bàn tay ra, viên đan dược nửa trong suốt từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, trôi đuổi giữa không trung. Thế nhưng lại tách ra tia sáng chín màu. Ở bên trong những tia sáng này, viên đan dược này vẫn chậm rãi chuyển động, dần dần trong đó hình như có hư ảnh của Cửu Bảo Châu Liên Hoa rõ ràng xuất hiện. Cửu Bảo Châu Liên Hoa này trông rất sống động. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, nó hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở ngoài giới. Những ánh mắt này mang theo đủ loại suy nghĩ, khiếp sợ có, kinh hoàng có, không thể tin cũng có. Còn có những tiếng nổ vang lên trong đầu, hóa thành mờ mịt. Đây là từ không sinh có. Tại đây, ở trong không khí yên tĩnh này, giọng nói của An Tài Hải bỗng nhiên truyền ra, hơi thở dồn dập, ông ta mạnh mẽ đứng dậy. Mặc dù trong lòng cũng đã có chút đoán trước, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thì đầu óc vẫn nổ vang, tâm thần chấn động. Nguyên bản ông ta không phải như vậy, nhưng ông ta đang là đan sư, đan đạo là thứ ông ta chấp nhất đeo đuổi, cho nên ở trên phương diện đan đạo, ông ta đã không còn là một lão quái, không còn hỉ nộ ái ố, mà là thật sự chí tình chí nghĩa. Đan chi đại đạo, trở lại nguyên trạng, từ không sinh có. Khi giọng nói của An Tài Hải truyền ra, thì trong tấm hình Mạnh Hạo giơ chân lên, đi thẳng về phía trước, từng bước một, hắn đi qua chính chỗ bậc thang. Khi hắn đi đến chỗ hư không, thì dưới chân của hắn rõ ràng đã xuất hiện bậc thang thứ 10. Theo bước chân của Mạnh Hạo đi đến, những bậc thang không ngừng xuất hiện, từ hồi chỉ cần hắn đạp đến đầu thì bậc thang ở đó sẽ xuất hiện. Những bậc thang đã vượt qua số lượng hạn chế, đây là một loại cảnh giới hoàn toàn vượt qua ngoài cảnh giới của Diệp Phi Mục. Có quá nhiều người không hiểu, nhưng tám vị tử lô kia thì bọn họ biết. Này, đây là Phương Mộc luyện chế không phải đan dược, hắn luyện chế một hạt giống của Cửu Bảo Châu Liêm Hòa. Tâm thần của Lâm Hải Long chấn động mạnh mẽ, ông ta là người thứ hai đứng lên nhìn Mạnh Hạo trong tấm hình, hít vào một hơi. Trong mắt lộ ra rung động. Điều đó không có khả năng. Hắn lại có thể tạo ra pháp bảo đan đạo trên núi đá hư ảo đó, luyện chế ra đan dược, đem Cửu Bảo Châu Liêm Hòa hư ảo luyện thành hạt giống thực chất. Gieo hạt này xuống, khả năng năm sau có Cửu Bảo Châu Liêm Hòa thực chất nở ra chắc chắn rất lớn. Nhưng cuộc thí luyện này rõ ràng đều là hư ảo, là không chân thực, nhưng hắn lại đúng là từ không sinh có. Những tử lô đan sư này giống như An Tại Hải khiếp sợ, đồng thời lên tiếng. Chỉ trong một cái chớp mắt, bốn phía đều yên tĩnh, tất cả đan sư đều ngơ ngẩn ở nơi đó. Tất cả các chủ lô hơi thở dồn dập, tất cả những người trước đây châm biếm Mạnh Hạo, giờ phút này đầu óc đều đang ong ong lên, giống như một cái tát vô hình. Bị một bàn tay vô hình tát một cái vào mặt bọn họ, cực kỳ vang dội, khiến cho tâm thần của bọn họ giờ phút này đang chấn động ầm ầm. Thời gian yên lặng chỉ là mấy hơi thở, tiếng ồn ào nổi lên ngập trời trong khoảnh khắc kinh thiên truyền ra. Từ không sinh có. Phương Mộc này đem nguyên bản không tồn tại, luyện chế ra tồn tại. Đây là loại tạo nghệ đang đạo gì? Đây rốt cuộc là Diệp Phi Mục mạnh nhất hay là Phương Mộc này lại thắng hơn một cấp? Bên trong tiếng ồ lên, có lẽ ngoại tông ở nơi đây nhìn không ra manh mối. Nhưng bọn họ có thể nhìn thấy tử lô đan sư giờ phút này đang rung động. Duy chỉ có tử lô, Diệp Vân Thiên giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm, gã câu mày nhìn thoáng qua Mạnh Hạo trong tấm hình. Một viên đan kinh động. Đệ tử ngoại tông sững sờ, trên bủ phía đỉnh núi, bọn họ bị cảnh tượng này làm cho rung động. Có thể nói từ khi thí luyện bắt đầu đến bây giờ khắc này rung động mới là kinh người nhất. Có thể nói trận tỷ thí này đến giờ mới là ngừng lại, một hồi kinh diễm tuyệt luân. Từ không sinh có, tiên thủ luyện đan, luyện ra pháp tắc, đem Cửu Bảo Châu Liêm Hòa hư ảo luyện ra một hạt giống thực chất. Tất cả những chuyện này làm cho tâm thần của bọn họ chấn động. Ở một khắc này họ đã quên mất Sở Ngọc Yên, cũng không chú ý gì đến Diệp Phi Mục. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người Mạnh Hạo. Giờ khắc này Mạnh Hạo đã trở thành người được cả thế giới chú mục. Hơi thở của tên mập cũng trở nên dồn dập, hai mắt Hạng Bối cũng lộ ra những tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Mạnh Hạo, vẻ mặt Lý Thi Kỳ cũng lộ ra biểu tình hứng thú, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Đan sư Phương Mộc này lại luyện chế một loại đan dược như thế. Trần Phàm vốn không có hứng thú đối với chuyện luyện đan này, nhưng hôm nay y cũng trợn mắt há hốc mồm, từ trong đáy lòng sinh ra sự kính nể đối với Mạnh Hạo. Sau ngày hôm nay, tên Phương Mộc đang sự sợ là trên đất Nam vực này, không có người nào không biết. Tự La lão tổ của Thanh La Tông mở rộng miệng ha ha cười. Những người tu vi nửa bước lão tổ của các tông môn khác giờ phút này cũng đều cười lên tiếng, giọng nói của bọn họ truyền vào trong tai Tử Lô Diệp Vân Thiên, làm cho sắc mặt Diệp Vân Thiên càng khó coi hơn. Theo bản năng, gã nhìn về phía Đan Quỷ. Sau khi phát hiện nét mặt của Đan Quỷ không có gì thay đổi, Diệp Vân Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần phía sư tôn không lựa chọn, tất cả đều có cơ hội thay đổi. Mặc dù trên phương diện luyện đan, Phương Mộc có chỗ độc đáo của nó, nhưng lần này phi bục trở thành tử lộ là chuyện tất yếu. Diệp Vân Thiên quay đầu nhìn vào phía vài tử lộ khác. Khi thấy được ánh mắt giao hảo của mấy người truyền đến, nội tâm cô gã đã ổn định lại rất nhiều. Lúc gã nhìn vào phía Mạnh Hạo trong tấm hình thì vẻ mặt vẫn như thường, nhưng từ trong đáy lòng gã dâng lên sự chán ghét cùng cười lạnh. Tất cả ngoại giới, Mạnh Hạo đều không có chú ý. Từ lúc đầu quyết định luyện đan, hắn đã quyết định được đan hoàng một phen. Giờ phút này đang đi ở trên con đường núi. Phía trước mặt của hắn là hư vô, nhưng theo bước chân của hắn hạ xuống, một chỗ trống trọng lại có một bậc thang xuất hiện, nâng thân thể hắn lên, thẳng bước đi về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng ồn ào của ngoại giới vẫn còn đó, thì Mạnh Hạo đã đi hết tất cả các bậc thang ở khu vực thứ ba. Mạnh Hạo không biết, nếu hắn muốn vượt qua một vạn bậc thang, chỉ cần một ý niệm. Số lượng cụ thể đã không phải là thứ mà Mạnh Hạo theo đuổi, cũng không còn là điều trọng yếu. Người này là ai? Hơi thở của Sở Ngọc Yên dồn dập. Cho đến giờ phút này, nàng vẫn không biết được người đã sáng tạo ra cảnh tượng kinh người này rốt cuộc là ai. Đôi bên đạo bất động, đường đi cũng bất động, trừ phi là khi lên đến đỉnh núi, nếu không rất khó nhìn được mặt nhau. Nay phản ứng đầu tiên trong đầu óc của nàng chính là Diệp Phi Mục. Nhưng rất nhanh, nàng liền chần chừ, có một chút không chắc chắn, bởi vì trực giác của nàng mách bảo với nàng rằng người như khả năng Diệp Phi Mục là không lớn. Nhưng nàng xem như nhìn ra được toàn bộ số 10 người. Trừ bỏ Diệp Phi Mục thì không có người nào có thể làm được điều này. Trong trầm mặc, trong mắt Sở Ngọc Yên lộ ra sự kiên định, nàng xoay người tiếp tục đi đến. Phức tạp nhất chính là Diệp Phi Mục. Y ngơ ngác đứng ở bậc thang trên núi đá, trầm mặc thật lâu, thật lâu. Người này là ai? Luyện chế loại đan dược gì? Lựa chọn một viên đan dược của ta đã là cực hạn. Ta không tin còn có người có thể ở chỗ này lựa chọn đan đạo vượt qua ta. Khu vực thí luyện thứ ba này vốn là dựa vào số lượng đan dược ít nhất mở ra nhiều bậc thang nhất. Ta chỉ có một viên thuốc, người này không có khả năng vượt qua ta được. Diệp Phi Mục kiêu ngạo, làm cho nội tâm của gã giờ phút này đau đớn, nhưng đau đớn này chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Ta nhất định vẫn là thứ nhất. Hai mắt Diệp Phi Mục chợt lóe lên, gã bước mau chóng đuổi theo, gã muốn đi đến điểm tận cùng của khu vực thí luyện thứ ba. Trước khi tham gia thí luyện lần này, Tử Lô Diệp Vân Thiên đã làm trái với ước định của tông môn, âm thầm đem kinh nghiệm thí luyện năm đó của mình trải qua kể lại cho Diệp Phi Mục. Chương Bái Sư. Trong đó có một điểm, từ khi bắt đầu khu vực thí luyện thứ ba, mỗi khi đến điểm tận cùng đều sẽ có một lần cơ hội có thể nhìn thấy tên của những người tham gia khu vực thí luyện đó, tùy theo phương pháp mỗi người vượt qua khu vực thí luyện. Thế giới tiên thủ sẽ phán định người đứng vị trí thứ nhất. Trong mắt mang theo sự chấp nhất, Diệp Phi Mục với tốc độ cực nhanh gào thét mà đi. Trừ bỏ ba người Sở Diệp và Mạnh Hạo ra, còn có một vị lão già cùng với nam tử trung niên kia, giờ phút này cũng lần lượt khôi phục lại, đang trầm mặc bay nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, người thứ nhất đi đến điểm cuối của khu vực thứ ba là Sở Ngọc Yên. Khi nàng phóng qua cái bậc thang thiếu khuyết kia thì thân thể của nàng chấn động mạnh, bởi vì nàng nhìn thấy ở trên núi đá, phía trước khu vực thứ bốn giờ phút này hiện lên. Trước hết không phải là yêu cầu luyện chế đan dược mà là một hàng chữ viết. Trong đó, xếp hạng thứ ba chính tên là Sở Ngọc Yên. Ở sau tên cô nàng có viết 9999. Sở Ngọc Yên hít sâu vào một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn về vị trí thứ hai, tên là Diệp Phi Mục, số bậc thang là 10000 nguyên. 10000, gã không hổ là đan đỉnh đại sư, số bậc thang 10000 này đã là con số hoàn mỹ ở khu vực thứ ba này. Nhưng tại sao gã lại chỉ xếp ở hạng thứ hai? Sở Ngọc Yên ngẩn ra, tim đập thình thịch gấp gáp. Nàng từ từ dương mắt lên, nhìn vào vị trí thứ nhất. Khoảng khắc khi nàng nhìn đến cái tên đứng thứ nhất, đầu óc của nàng trong nháy mắt đổ vàng, hai mắt lộ ra vẻ không thể tin. Như thế nào lại là hắn? Sở Ngọc Yên thất thần một trận, cho dù là trên núi đá giờ phút này đang tràn đầy mây tía trước này chưa từng có. Nàng cũng không chú ý, nàng chỉ kinh ngạc chú ý đến bài danh trên núi đá. Phương Mộc. Diệp Phi Mục thì thào, thân thể trung lên, trong mắt mang theo vẻ khó tin, cũng có cả một cảm giác nhục nhã xấu hổ. Dường như nếu Sở Ngọc Yên thắng gã còn có thể miễn cưỡng tán thành, nhưng cố tình thắng gã lại là một người mà lúc trước gã đã xem là một tiểu nhân vật thấp kém nhất, mà lại ở trong khu vực thí luyện thứ ba, vượt qua chính bản thân gã. Việc này đối với gã mà nói là một loại sỉ nhục. Trên thực tế, từ khi Mạnh Hạo bắt đầu trở thành chủ lô, liền đã khiến cho rất nhiều chủ lô phản cảm, nhất là Diệp Phi Mục. Đối với phương pháp trở thành chủ lô của Mạnh Hạo, gã lại càng khinh miệt. Thân thể Diệp Phi Mục trung lên cũng có một nỗi tức giận tràn ngập, bởi vì sau khi gã nhìn thấy hai chữ Phương Mộc xếp vị trí thứ nhất, con số bậc thang hiện lên chỉ là con số 10. 10 cái bậc thang, 10 cái bậc thang. Ta mở trà 10000 bậc thang hoàng mỹ, lại không sánh bằng 10 bậc thang của người này. Phương Mộc hắn luyện chế là đang dược gì? Diệp Phi Mục không hoài nghi sự công bằng trong thí luyện, nhưng tự trong đáy lòng gã, sự không phục cũng là cực kỳ mãnh liệt. Cho dù hiện tại, gã đã sớm liên tưởng đến đằng kiếp khủng bố kinh thiên động địa vừa rồi thuộc về ai. Đối với mây tía tràn ngập trên núi đá, giờ phút này Diệp Phi Mục chỉ cảm thấy đó là một châm chọc cực lớn đối với gã. Trong mắt gã dần dần hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Mạnh Hạo đứng ở bên cạnh núi đá khu vực thứ 4, mắt nhìn bảng bài danh, tay phải nâng lên vung lên một cái. Sau khi làm cho bảng thứ hạng này tiêu tán, một lượng lớn mây tím ầm ầm xuất hiện, nồng đậm đến cực điểm, nhất là bên trong ánh mắt người ngoại giới. Sau khi so sánh, bọn họ liền lập tức nhìn ra trình độ mênh mông tràn đầy của mây tía bên phía Mạnh Hạo, vượt qua Sở Ngọc Yên, vượt qua Diệp Phi Mục. Vả lại, thời gian duy trì lại ước chừng vài canh giờ, một điểm này lại càng làm cho mọi người phải liếc qua liếc lại. Nhìn mây tía bị lò luyện màu đen của Mạnh Hạo hấp thu, bên trong lò luyện đan này cũng rung lên, nó cũng dần dần sắp sửa biến sắc, không còn hoàn toàn tối đen nữa mà lộ ra một màu tím. Thậm chí chỉ liếc mắt nhìn, lần đầu tiên cũng không biết đó là màu đen hay là màu tím. Nhưng đến tận lúc này, lò luyện đan vẫn còn dãy dụa, lại luôn không có ngừng lại, vẫn không cam lòng. Vài canh giờ sau, khi mây tím tiêu tán đi, thì trên núi đá dần dần hiện lên một hàng chữ hiển lộ yêu cầu phải làm ở khu vực cuối cùng này. Bái sư. Khi trong chớp mắt nhìn thấy hai cái chữ này, cảnh vật trước mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên vặn vẹo, núi cũng không còn là núi trước mắt, trời cũng không còn là trời trước mắt nữa. Núi biến mất không thấy gì nữa, xa xa chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, ở một nơi rất xa có tồn tại một mảnh núi non. Trời cũng không còn là màu xanh lam nữa, mà mang theo một ngọn lửa hồng, bởi vì bây giờ là hoàng hôn. Hoàng hôn mang theo ánh chiều tà tịch dương rơi trên mặt đất, nó giống như dòng nước chảy bao trùm một chỗ thị trấn. Những bức tường thành thị trấn này giống như đã sừng sững nhiều năm, đồng thời lộ ra một chút tang thương cũng có thể làm cho người ta nhìn thấy. Trên những bức tường thành rơi ra nhiều dấu vết loang lổ, đó là những dấu vết của năm tháng. Trên tường thành có vài binh sĩ lười biếng đang dựa vào một bên, khi thì thấp giọng đàm tiếu với những người ở trong thành, trong viện phường. Mấy ngày nay lại có vài cô nương mới tới, tiếng cười truyền ra mang theo kỳ vọng đối với một cuộc sống tốt đẹp. Dưới cửa thành, một đoàn xe đang sắp xếp thành một hàng dài. Tiếng những con ngựa hí lên cùng với những tiếng roi vung, trong đó còn kèm theo thanh âm khiển trách. chậm chậm dịch chuyển về hướng bên trong thành. Mặc dù đã về chiều, nhưng cảm giác cái nóng ban ngày vẫn còn đang tràn ngập, thế giới giống như biến thành một cái lồng hấp. Mặt đất cũng giống như bị thiêu đốt, không có gió, không có mưa, có chỉ là khô nóng. Thành trì không lớn, đó chỉ là một thị trấn. Ở ngã tư đám người tụ tập, thành top 5, top 3, cầm những cây quạt không ngừng phe phẩy, đôi khi cùng truyền ra những tiếng mắng mỏ thời tiết. Náo nhiệt nhất phải kể đến là các quán trà. Một chén trà lạnh uống vào giống như có thể làm tiêu tan cái nóng. Tại đây trong cái nóng của hoàng hôn mùa hạ, nói rằng Trương gia Lý Đoạn đã trở thành Lý Tiết này. Tất cả mọi người say sưa nói chuyện. Ngoài trừ quán trà, còn có viện phường bên trong huyện thành. Nơi đó là chỗ của những người có tiền. Nó làm cho rất nhiều hán tử đi ngang qua đều không thể nào nhìn được, thường thường phải ngẩng đầu nhìn vài lần. Nếu có thể nhìn thấy người đứng dựa vào cửa sổ, đó là một cô nương trang điểm xinh đẹp, chắc chắn trong lòng sẽ nóng lên, càng cảm thấy thời tiết nóng lên làm cho người ta khó chấp nhận. Nếu là bên người còn có phụ nữ, lúc này phụ nữ đích thực là tỏ ra đanh đá, họ lôi kéo hán tử nhà mình đi nhanh lên. Nếu là người đáo để, nói không chừng còn có thể hướng về phía các cô nương dựa ở cửa sổ đang cười duyên kìa, mắng mỏ vài câu.